Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, zombie mỉm cười. Tu, hai zombie mỉm cười đưa người kia đem chén đĩa đưa lúc đi vào. Trương Phàm bạo khởi, bắt lấy người kia tay phải. Leng keng một tiếng giòn vang, chén đĩa rơi xuống trên mặt đất. Bên trong thịt tươi thượng máu tươi tung tóe, Trương Phàm vẻ mặt. Trương Phàm không kịp những cái này, gắt gao bắt lấy người kia tay phải. Hắn bây giờ lực lượng tựa hồ mạnh rất nhiều, tuy ở vào bên trong suy yếu, nhưng như vậy vừa dùng lực, cũng có thể nghe được tay của người kia cốt phát ra ken két tiếng gãy xương. A, người kia hoảng sợ kêu thảm, tức giận mắng lấy, buông tay, đặc biệt buông tay, nhưng hiện tại người này là Trương Phàm hy vọng duy nhất. Hắn đâu ken buông tay, mở cửa, Trương Phàm quát, nhưng vừa dứt lời, tay phải hắn đột nhiên một hồi đau nhức kịch liệt, một con dao găm hung hăng đâm vào hắn trên cổ tay phải. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, Trương Phàm bản năng buông tay ra, người kia mãnh liệt đem chủy thủ vẹt ra, sau đó thống khổ địa gọi, chạy thoát mở đi ra. Trương Phàm nhìn mình trên cổ tay phải cái kia kinh khủng lỗ máu, trong miệng oán hận địa mắng, chửi, đặc biệt mẹ, đặc biệt. Hắn không phải là bởi vì thống khổ mà mắng, mà là vì ảo não, liền thiếu một ít, kết quả lại bởi vì chính mình một cái sai lầm, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, điều này có thể không để cho hắn ảo não, mà lúc này, cỗ này người sao thịt hương vị lại không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi toàn chui vào, bụng của hắn lại một lần xì xào địa kêu lên. Hắn tại cực độ đói bụng, nhịn không được nâng lên kia khối thịt, cầm đến bên miệng, trong miệng không ngừng bài tiết lấy nước bọt, dạ dày cũng đi theo nhanh chóng nhảy lên. Một lát sau, hắn đột nhiên đem này khối thịt mãnh liệt nhét xuất khe hở. Xa xa bỏ qua, ta chính là chết, cũng sẽ không ăn thịt người. Vừa nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên lập tức im bặt, bởi vì hắn qua môn hạ khe hở, thấy được một vật, kia là một khối tương tự thân phận bài đồng dạng đồ vật. Mặt trên còn có cái giáp tử, hắn vội vàng lấy sét đánh chi thế đưa tay từ trong khe hở thò ra đi, đem vật kia cầm đi vào. Không để ý trong tay máu tươi, hắn đem kia bài tử nâng ở lòng bàn tay, chỉ thấy trên tạp này in 3 hàng chữ. Trương Phàm muốn nhận ra những chữ này, nhưng hắn lúc này phát hiện mình lại không tại sao biết chữ, ngoại trừ tương đối đơn giản 3 cùng 1 ra, kia chữ của hắn lại một cái cũng không nhận ra. Điều này làm cho trong lòng của hắn sản sinh một cỗ khó có thể ngôn nói khủng hoảng. Ở bên trong khủng hoảng, hắn duy nhất ý niệm trong đầu chính là chạy đi, dựa vào tấm thẻ này, có lẽ liền có thể mở cửa phòng. Hắn cầm lấy tạp, từ môn hạ trong khe hở duỗi ra, thử một chút, quả nhiên, cánh tay của hắn căn bản đủ không đến đóng cửa. Cửa không có bất kỳ phản ứng. Hắn không cam lòng, thật vất vả lấy tới tấm thẻ này, chẳng lẽ liền cái tác dụng gì đều không có? Hắn lại hợp với thử rất nhiều lần, cửa lại như cũ thờ ơ. Điều này làm cho hắn có chút phẫn nộ. Mở cho ta cửa, mở cửa, thao, mở cửa. Hắn không ngừng mới dùng nắm đấm đấm vào cửa phòng. Đích ngoài cửa phòng mặt đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đón lấy, cửa hướng bên trong mở ra, Trương Phàm không có ngờ tới cửa lại đột nhiên mở ra. Cả người đều sửng sốt 3 giây, đều phản ứng kịp, vội vàng 2 bước vượt qua ra ngoài cửa, sợ cửa lần nữa đóng lại. Ra cửa, hắn cúi đầu nhìn đóng cửa, nguyên lai bên ngoài là cái cảm ứng khóa. Có lẽ là chính mình vừa rồi ở bên trong cầm lấy thẻ chứng minh nhân dân phá cửa. Cảm ứng khóa cảm ứng được bên trong thẻ chứng minh nhân dân. Cửa lúc này mới mở ra. Nếu thật là như vậy, này cảm ứng khóa liền có điểm quá bén nhạy. Hắn đem này thẻ chứng minh nhân dân cất vào túi, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy nơi này là một cái hẹp dài thông đạo. Thông đạo vách tường cùng mặt đất cũng là tuyết bạch sắc. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này hướng về vừa rồi người kia đào tẩu phản phương hướng bước nhanh tới. 2 phút, chuyển qua ngoặt đi, thông đạo như cũ hẹp dài. Bất quá tại thông đạo bên cạnh, có một cái cửa kim loại. Từ trong cửa kim loại mặt, truyền đến một loại rất kỳ quái tiếng vang. Ti ti ti, tựa như cưa đầu gỗ thanh âm. Tại đây tĩnh mịch đồng dạng trong hoàn cảnh này, ti ti thanh âm hiển lộ như thế quỷ dị, làm cho người ta sờn tóc gáy. Trương Phàm bản năng lui về sau 2 bước, liền nghĩ muốn dọc theo thông đạo tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng ngay lúc này, tại phía sau hắn, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rất hiển nhiên, có người truy đuổi tới. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ trong túi tiền móc ra thẻ chứng minh nhân dân, đặt tại cửa kim loại cảm ứng khóa lại. Đích một tiếng vang nhỏ, cửa phòng vào bên trong mở ra. Trương Phàm vội vàng nhanh tiến vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Trương Phàm tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Hắn không ngừng làm lấy hít sâu cũng không làm nên chuyện gì. Khá tốt, tiếng bước chân kia từ ngoài cửa nhanh chóng đi qua, cũng không có dừng lại. Đều tiếng bước chân kia xa xa sau khi biến mất, Trương Phàm mới nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn đem lực chú ý từ ngoài cửa thu hồi lại, lại một lần đã nghe được trong phòng truyền đến thanh âm ti ti ti, như là cưa đầu gỗ thanh âm, so với vừa rồi càng thêm vang dội, càng thêm làm cho người ta sờn tóc gáy. Trương Phàm vội vàng quay đầu lại, dựa lưng vào cửa phòng, hướng trong phòng nhìn lại. Gian phòng tuy ở vào trong bóng tối, nhưng hắn lại có thể thấy rõ trong bóng tối hết thảy. Gian phòng không lớn, cùng của hắn đang lúc không sai biệt lắm. Gian phòng âm u trong góc, đứng một người, có lẽ là đã nghe được hắn động tĩnh. Người kia quay đầu nhìn xem hắn, mà hắn về đầu phương thức, thấy Trương Phàm tóc đều đứng lên, thân thể của hắn cũng không có quay tới, chỉ có đầu bộ sinh sôi vòng vo 180 độ. Trương Phàm nhìn đến cơ hồ hít thở không thông, mà Trương Phàm thấy được mặt hắn lại càng là nhịn không được kinh sợ kêu ra tiếng ta thảo. Chỉ thấy đó là một nữ nhân, nàng phân nửa bên trái mặt cũng đã biến mất, có thể trực tiếp thấy được cái kia sắc nhọn hàm răng. Trên bụng của nàng cũng bị vật gì mở ra một mảnh huyết khẩu, bên trong thậm chí có một đoạn ruột chảy ra, kéo trên mặt đất. Dù cho Trương Phàm lúc trước đã gặp người sao thịt, gặp qua huyết thủ chỉ, nhưng lúc này bỗng nhiên nhìn thấy người này, cũng hiểu được ra đầu run lên. Trong đầu ngoại trừ kinh khủng, còn là kinh khủng, tang, zombie. Trương Phàm phản ứng lại, nữ nhân này bộ dáng cùng điện ảnh và truyền hình kịch bên trong zombie giống như đúc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, trên thế giới lại thật sự có zombie. Ngay tại hơn 20 ngày trước, hắn trả lại cùng mình đám bạn xấu uống rượu với nhau triệt chuỗi. Một mảnh hòa bình thế giới cảnh tượng, trong nháy mắt, hắn lại thấy được zombie. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn là, này zombie nửa phải khuôn mặt, lại mang theo vẻ mỉm cười. Một cái zombie, lại tại đối với chính mình cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.